Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 một mình chiến đấu hăng hái. Trương Nghiên đoàn người cưỡi quân xe rời đi an toàn khu. Theo thường lệ, quân xe chỉ chạy đến cách ly mang trước, cách ly mang lúc sau lộ, liền phải Trương Nghiên chính bọn họ đi. Trương Nghiên bọn họ 4 người mang theo lưỡi đao, hướng sao Kim Đại Lâu phương hướng đi tới. Này dọc theo đường đi, Trương Nghiên bọn họ thấy được một cái có ý tứ cảnh tượng. Trên đường phố du đãng tang thi cư nhiên so khỏe mạnh nhân loại còn thiếu. Thật nhiều thanh tráng niên nam nữ đang ở trên đường phố cầm trong tay các màu vũ khí. Cùng bình thường tang thi tiến hành đối kháng. Từ bọn họ thủ pháp có thể nhìn ra tới. Bọn họ phần lớn còn có chút trúc chắc. Nhưng vì đạt được dị năng. Trước dùng bình thường tang thi luyện tập lại đi sát nhị cấp tang thi là thập phần tất yếu. Đây là quân đội truyền thụ cho đại gia tri thức. Mà rất nhiều người cũng nghiêm khắc tuân thủ. Cũng có một ít gan lớn không sợ chết người khinh thường dùng bình thường tang thi luyện tập. Trực tiếp phóng đi sát nhị cấp tang thi. Đương nhiên, bọn họ đại bộ phận đều trở thành nhị cấp tang thi đồ ăn. Người sống sót chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Cách ly mang phụ cận 3 km trong vòng. Người so tang thi nhiều. Theo Trương Nghiên bọn họ càng đi càng xa. Dần dần mà, tang thi số lượng bắt đầu so người nhiều. Mà đương Trương Nghiên bọn họ đi vào sao Kim Đại Lâu 2 km ngoại khi. Bọn họ đã nhìn không tới vài bóng người. Sao Kim Đại Lâu vốn là ở vào khu náo nhiệt. Hơn nữa một chỉnh đống trong lâu đều là tang thi. Này phụ cận đối mọi người tới nói liền tương đương với vùng cấm ẩn y có Trương Nghiên cái này. Hiệu suất cao bình thường tang thi dọn dẹp cơ ở. Lại phối hợp bạch lan sắt thép thân hình đi hấp dẫn tang thi lực chú ý. Trương Nghiên bọn họ thực mau liền tới rồi sao Kim Đại Lâu lâu đế. Kỳ quái chính là, sao Kim Đại Lâu lâu đế một vòng lại không có một con bình thường tang thi dám tới gần. Xem ra, sao Kim Đại Lâu bên trong khẳng định sẽ có một ít nhị cấp tang thi. Trương Nghiên xác nhận một lần nhiệm vụ đơn. Đi trước lầu 60612 thất. Ở cái kia trong văn phòng mặt tìm được nữ nhân kia viết thư tình. Lại đến lầu 17 1724 thất tìm được ảnh gia đình ảnh chụp nói xong. Trương Nghiên nhìn về phía Bạch Lan cùng Nghiêm Trác. Ngữ khí mang theo chân thật đáng tin kiên định. Ta có thể bò tường đi vào. Các ngươi mấy cái phiền toái một chút. Nếu tiến vào đại lâu bên trong. Chúng ta sẽ có chút phiền phức. Lần này các ngươi liền trước lưu tại dưới lầu đi. Ta chính mình đi. Nghiêm Trác khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Một đường cẩn thận. Bạch Lan sửng sốt một chút. Nhìn đến Trương Nghiên như vậy tự tin. Nàng cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Dùng sức gật đầu. Trương Nghiên lại nhìn về phía Trịnh Tử Dạ. Trịnh Tử Dạ. Ngươi mang theo lưỡi đao ở sao Kim Đại Lâu ngoại phóng phong. Nếu là nhìn đến có cái gì tình huống dị thường khiến cho lưỡi đao kêu. Nghe được nhắc nhở ta sẽ nhanh chóng rời đi. Ta đối cầu tiếng kêu càng mẫn cảm chút nói xong. Nàng từ nhẫn không gian móc ra một cây giam bông. Ném cho lưỡi đao. Trịnh Tử Dạ tựa hồ không quá tình nguyện làm Trương Nghiên một người mạo hiểm. Bất quá, nghĩ đến Trương Nghiên dị năng tương đối thích hợp lần này tìm vật nhiệm vụ. Hắn liền đáp ứng rồi. Trương Nghiên không vội vã đi vào. Mà là trước vây quanh đế thương dạo qua một vòng. Đích xác như nghe đồn giống nhau. Tầng dưới chót cửa hàng bán lẻ lâu đều bị ván sắt phong tỏa. Trương Nghiên thử dùng chính mình song đao đi chém. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chém ra một đạo 5-6cm thâm dấu vết. Lại còn có chấn đến nàng kia hai điều bọ ngựa chi trước sinh đau. Xem ra cái này thật dày kim loại bản cũng không phải thiết làm. Ít nhất cũng là tinh cương. Đối này rắn chắc kim loại bản. Trương Nghiên bất lực, nhưng lầu 3 phía trên đều là kim loại hàng rào. Ngón cái phẩm chất kim loại hàng rào nàng hoàn toàn có thể chém đứt. Trương Nghiên đem chính mình đoản đao đương câu tác tới dùng. Đem đoản đao bắn vào mặt tường cố định trụ. Lại chậm rãi dọc theo tường thể hướng lên trên bò. Ước chừng 5 phút đồng hồ lúc sau. Trương Nghiên đã đi tới một phiến tầng thứ 6 cửa sổ trước. Dùng đoản đao làm chính mình treo không? Trương Nghiên huy khởi mặt khác một thanh đao. Dùng sức chặt đứt cửa sổ thượng hàng rào. Đồng thời hai đao. Hàng rào bong ra từng mảng. Nàng chém ra một cái nhưng cung người trưởng thành xuất nhập không gian. Trương Nghiên lại một lần cảm khái cái này hàng rào tài chất đủ cứng rắn. Cắt đứt hàng rào tuy rằng thực thuận lợi. Nhưng nàng cũng cảm nhận được cường đại lực cản. Cái kia bọ ngựa chi trước cũng chấn hơi hơi tê dại. Đem pha lê cũng cắt ra. Trương Nghiên từ này phá cửa sổ tiến vào lâu nội. Sao Kim Đại Lâu 10 lâu dưới đều là hướng ra phía ngoài thuê làm công gian. Trương Nghiên tiến vào cũng là một cái bình thường làm công gian. Liếc mắt một cái nhìn lại. Có chút tối tăm trong phòng đại khái bãi hơn 10 bộ bàn làm việc. Bàn làm việc bãi không tính chỉnh tề. Có chút hỗn độn. Trên mặt đất tán loạn các loại trang giấy. Có chút địa phương còn nhiễm vết máu. Từ này đó dấu vết thượng. Có thể nhìn ra nơi này phía trước đại khái trải qua quá cái gì tai nạn. Mà này gian trong văn phòng. không có một con tang thi, càng không có nhân loại, vì tận lực không hấp dẫn mặt khác tang thi chú ý. Trương Nghiên cởi chính mình giày ra, chỉ ăn mặc vớ đi hướng cửa, như vậy liền sẽ không phát ra một chút tiếng bước chân. Thuận lợi đi vào cửa, Trương Nghiên chuyển động then cửa tay, nhìn một chút biển số nhà hào, dãy số là 0603, nàng mục tiêu là 0612 thất. Trương Nghiên nhìn thoáng qua đối diện viết tự gian biển số nhà thượng 0604 chữ. Nhìn lại hai bên hành lang chiều dài, đoán được sắp hàng trình tự. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ khẽ đi ở thật dài trên hành lang. Này hành lang không đèn, chỉ có cuối có một phiến cửa sổ nhỏ sái tiến một chút ánh mặt trời. Còn có mấy phiến nửa khai môn có thể mang tiến một tia quang mang. Tầm mắt thập phần tối tăm ni mỗi trải qua một phiến trước cửa. Trương Nghiên đều lo lắng đề phòng, thật cẩn thận. Tuy rằng một đường thần kinh căng chặt, nhưng này một đường nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm mà ni Trương Nghiên thực mau liền tới rồi. 0612 cửa phòng, nàng nhìn kia phiến hờ khép môn, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, nhìn lướt qua, tối tăm trong văn phòng mặt tựa hồ không ai ảnh. Trương Nghiên tiến vào phòng, tướng môn trở tay quan nghiêm, miễn cho đột nhiên có tang thi từ phía sau tiến vào đánh lén nàng. Này gian văn phòng cũng giống nhau hỗn độn, nơi nơi đều là vết máu. Còn có một ít địa phương còn sót lại hong gió nhân thể tổ chức. Chỉnh gian trong phòng đều tản ra nhàn nhạt xú vị. Nhiệm vụ đơn thượng nói, ủy thác người bàn làm việc thượng có một cái hamster lồng sắt. Trên mặt bàn còn dán nào đó phim hoạt họa nhân vật dán giấy. Trương Nghiên dựa theo này hai cái tin tức, thực mau liền tìm tới rồi ủy thác người cái bàn. Trên bàn hamster lồng sắt còn ở. Bên trong hamster cũng đã chẳng biết đi đâu. Mà kia phim hoạt họa dán giấy cũng nhuộm đầy vết máu. Dựa theo nhiệm vụ đơn thượng tiến thêm một bước nhắc nhở. Trương Nghiên ở hỗn độn bàn làm việc trong ngăn kéo tìm được rồi giấu ở mỗi quyển sách chung một cái. Màu hồng phấn phong thư. Cũng đem này phong thư cất vào chính mình áo lông vũ nội sườn trong túi. Một cái nhiệm vụ hoàn thành. Kế tiếp, chính là đi lầu 17 hoàn thành tiếp theo cái nhiệm vụ. Trương Nghiên bò lên trên cửa sổ. Vừa định chém toái cửa sổ lại lần nữa phàn tường rời đi. Lại bỗng nhiên nghe được trong một góc một gian nửa phong bế trong văn phòng. Truyền ra một trận tất tất tác tác thanh âm ni này một đường Trương Nghiên đều không có gặp. Được một con tang thi. An tĩnh kỳ quái. Trương Nghiên suy đoán. Nơi này hẳn là sẽ có một con lợi hại nhị cấp tang thi. Có thể hay không ở cái kia trong văn phòng. Trương Nghiên do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định nhìn xem tình huống. Bất quá. Là dùng mắt kép tới. Xem. Trương Nghiên mở ra mắt kép. Bắt đầu phân tích khởi chỉnh gian trong văn phòng mặt phù du hạt. Những cái đó phù du hạt phần lớn là một ít nhân thể tổ chức mảnh nhỏ. Trương Nghiên chỉ nhìn đến mãn nhãn tử vong hơi thở. Chỉ có cái kia văn phòng vị trí còn có một ít cùng loại lão thử hơi thở truyền ra. Trương Nghiên đóng cửa mắt kép. Xem ra, vừa rồi những cái đó động tĩnh. Hẳn là lão thử phát ra. Trương Nghiên mới vừa thả lỏng cảnh giác. Chuẩn bị phá cửa sổ mà ra. Lại chỉ nghe một chuỗi ồn ào bò sát thanh từ phía sau truyền đến. Nàng đột nhiên quay đầu lại. Lại thấy được một cái kinh người hình ảnh. Một cái cùng người trưởng thành dáng người không sai biệt lắm màu đen viên cầu trạng vật thể chính. Hướng nàng nhanh chóng tiếp cận. Ánh sáng tối tăm, Trương Nghiên không đợi thấy rõ đối phương là thứ gì. Nó cũng đã vọt tới Trương Nghiên trước mặt. Trương Nghiên cũng lười đến quản nó là cái quỷ gì đồ vật. Nếu đối phương chủ động công kích nàng, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không đối nó khách khí. Trường đao chắn mặt, đoạn đao bắn ra mà ra. Thứ hướng kia hắc ảnh. Há liêu kia quỷ đồ vật tốc độ kỳ mau. Động tác linh hoạt chợt lóe. Thế nhưng đem Trương Nghiên đoàn đao cấp lánh qua đi. Trương Nghiên thấy nó trốn tránh tới rồi trường đao công kích trong phạm vi. Chắn mặt trường đao làm bộ rơi xuống. Truy bổ về phía kia hắc ảnh. Lại thấy hắc ảnh lại là linh hoạt chợt lóe. Đem Trương Nghiên trường đao cũng tránh đi. Kia hắc ảnh tựa hồ là có chút kiêng kỵ Trương Nghiên. Nhanh chóng về phía sau lui một khoảng cách. Nhảy tới một cái bàn thượng. Đương nó yên lặng bất động. Trương Nghiên mới rốt cuộc thấy rõ ràng đó là một cái gì ngoạn ý nhi. Một con cho đen sắc hamster, 1 mét rất cao, 1 mét nhiều khoan hamster, nhìn qua vẫn là viên đôn đôn lông xù xù, thực đáng yêu, nhưng một kết hợp nó hiện tại hình thể liền một chút đều không đáng yêu. Hamster đứng thẳng thân thể, hai chỉ chân trước xúc ở trước ngực, Trương Nghiên nhìn đến hàn quang chợt lóe, hamster móng tay đột nhiên biến dài quá mấy lần, kỷ mà một tiếng, hamster lại lần nữa xuất kích, Trương Nghiên huy đao đón đỡ. Thực miễn cưỡng đem hamster lần đầu tiên chảo tập chắn xuống dưới. Này hamster, sức lực đại kinh người. Tuy rằng chặn lại công kích, Trương Nghiên lại cảm thấy chính mình song đao giống như là bị bay nhanh tiểu ô tô đụng phải một. Chút dường như, chấn đến nàng cả người sinh đau. Nếu là không ngăn trở, Kia Trương Nghiên hiện tại ngực hẳn là đã bị móc ra một cái động lớn. Thấy này hamster lợi hại như vậy, Trương Nghiên cũng bất cứ giá nào, không hề tiết kiệm năng lượng. Toàn bộ hành trình mở ra mắt kép mở ra, hamster sở hữu động tác ở Trương Nghiên xem ra giống như là điện ảnh chậm động tác. Chậm lại ít nhất gấp đôi, vừa rồi trốn tránh còn có chút cố hết sức, hiện tại liền cảm thấy không như vậy cố hết sức. Trương Nghiên tập trung tinh lực, một phen đánh giá lúc sau, rốt cuộc cùng này chỉ hamster thịt cầu đánh cái ngang tay. Mà Trương Nghiên cũng thực mau phát hiện, này chỉ hamster thịt cầu trừ bỏ sức lực rất lớn, tốc độ nhanh nhẹn ở ngoài, cũng không có gì mặt khác năng lực. Ở một phen chiến đấu dưới, Trương Nghiên cố ý đem hamster thịt cầu bước tới rồi góc tường. Hamster bản tính là hiếu chiến, mặc dù Trương Nghiên đem nó bước đến góc tường, nó cũng liều mạng phản kháng, hai chỉ móng vuốt điên cuồng múa may. Bất quá, mở ra mắt kép Trương Nghiên giống như là một cái ưu tú nhất thợ săn. Có thể thấy rõ địch nhân sở hữu động tác nhỏ, nàng đã sớm lưu ý tới rồi. Hamster thịt cầu ở thời điểm chiến đấu luôn là nhịn không được liếc hướng nó mới vừa rồi ẩn thân. Kia gian văn phòng, chẳng lẽ, kia gian trong văn phòng mặt có một ít nó thực quan tâm đồ vật. Vì nghiệm chứng vấn đề này, Trương Nghiên cố ý đánh tới một nửa thời điểm đột nhiên nhìn kia văn phòng liếc mắt một cái. Đương Trương Nghiên nhìn về phía kia văn phòng, này chỉ hung ác hamster toàn thân mau tức khắc tạc lên. Hết chương.